Thần nông tiểu y tiên, chương 1476, kỳ ba yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử, ta liền biết ngươi cùng người bình thường không giống nhau. Khẩu vị đương nhiên bất đồng. Ấn ngươi như vậy vừa nói, ta cũng thích kia thiếu phụ dáng người mượt mà, lại có kinh nghiệm, là nam nhân đương nhiên sẽ thích. Bất quá ngươi hôm nay xác thật tới. Chúng ta nơi này thật đúng là chiêu một vị thiếu phụ, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp. Chính yếu là đanh đá, thực phù hợp ngươi lão gia từ khẩu vị. Lương phi cố ý đón ý nói hùa thất lão gia nói. Thật sự, ngươi nói chính là thật sự, ta tới nhiều như vậy lần, vì cái gì một lần đều không có nhìn đến quá. Trong phút chốc, lão gia từ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía lương phi, tinh thần tỉnh táo. Thất lão gia, trước kia không có nhìn đến quá là bình thường, bởi vì nàng là ngày hôm qua mới vừa chiêu tiến vào, tuyệt đối là ngươi thích khẩu vị. Kìa tiểu huynh đệ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên đem nàng cấp mang tiến vào. Lão gia tử buông trong tay đã bị, bắt đầu thúc giục lương phi tiến đến. Thất lão gia sau khi nghe được cả người đều không bình tĩnh, xoa nắn xuống tay tâm. Tâm đã ngứa lên, hận không thể hiện tại liền phải nhìn đến kia mỹ lệ thiếu phụ. Lương phi tắc bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Chính là, thất lão gia tử, nhân gia nhận lời mời không phải công chúa. Mà là ở phía sau bếp sắt rau, giống loại này nữ nhân, người nhưng đừng ghét bỏ. C.S. Ình, S. Ừ, B. Ở T.A.U.I.E.N. T. H. I. C.S. Cót E. N. Kêu, đương nhiên không chê, ta liền thích cái loại này nữ nhân, mau cho ta mang đến, ta liền phải nàng. Thất lão gia lập tức đứng lên, đẩy đẩy lương phi, hận không thể muốn cho lương phi hiện tại liền đi tìm người. Lương phi ha hà một nhạc, lão gia tử, người không nên gấp gáp, người này ta sẽ cho ngươi mang lại đây, bất quá đâu, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Lương phi cố ý khoe khoang mê hoặc, người có chuyện mau nói, có dám mau phóng, không cần chậm trễ lão tử thời gian. Thất lão gia nháy mắt không cao hứng, nóng vội bộ dáng, xác thật đại khoái nhân tâm. Là cái dạng này, nếu một lão gia tử như thế rộng thoáng. Ta lương phi cũng liền nói trắng ra, này thiếu phụ đâu, tuy rằng không bằng này công chúa Mỹ, nhưng nhân gia lúc ấy nhận lời mời lại không phải công chúa. Nếu cứ như vậy làm nàng bồi ngài nói, ngươi cần thiết đến đáp ứng ta, không thể xúc phạm tới nhân gia, nói cách khác ngươi, đừng trách ta cho ngươi trở mặt. Hành, hành, đều được, ấn ngươi nói làm, chỉ cần là ta thích, ta đau nàng còn chưa tới không kịp đâu, làm sao thương tổn nàng. Thất lão gia giơ lên đôi tay bắt đầu bảo đảm lên, cùng phía trước ương ngạnh bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Kìa hạp, nếu tể lão cũng nói như vậy, ta liền đem nàng kêu lên tới, nhưng chúng ta giá cả nói như thế nào? Lương phi thân là đại lão bản, cơ nhiên ở chỗ này cùng một vị khách nhân nói đến giá cả, này cũng thiệt tình là không ai. Lương tiểu đệ, chỉ cần nàng đem ta bồi hào, này đó tiền toàn bộ cho nàng, nàng ái xài như thế nào liền xài như thế nào. Ta cả đời này liền trước nay không đối nữ nhân bùn xin quá. Thất lão gia từng câu từng chữ nói, lại lần nữa thúc giục lương phi, đi tìm kia mỹ lệ thiếu phụ. Lương phi cùng thất lão gia từ nói thỏa sau, vui tươi hớn hở rời đi, hắn trực tiếp đi vào sau bếp, tìm được rồi tiểu lưu. Tiểu lưu ở lão trương gia tiệm cơm chính là nổi danh đanh đá, trước kia làm tiếp khách thời điểm, rất nhiều khách nhân nhưng đều là bôn nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu năm nay hơn 30 tuổi, nhưng lớn lên còn tính tuấn tiếu, đặc biệt là kia trước đột sau kiều dáng người, xác thật làm nam nhân tâm động, nhưng này nam nhân chỉ cực hạn với cái loại này trung niên nam nhân. Lôi Tam nhìn đến Tiểu Lưu hậu, cũng là mê đến năm mê ba đảo, bằng không, hắn cũng sẽ không vì Tiểu Lưu, rời đi lão trương ra tiệm cơm, mấy năm nay kiếm tiền, phòng chừng cũng tất cả đều cứu tế Tiểu Lưu. Tiểu Lưu tuy nói đanh đá, nhưng nàng thực sẽ hống nam nhân. Lương phi trực tiếp đi vào sau bếp, chỉ thấy Tiểu Lưu chính ở sắt rau. Lôi Tam cũng đang ở vội vàng làm mới, hai người cùng nhau ve vãn đánh yêu, hảo là tự tại. Tất cả mọi người cho rằng, bọn họ hai người là phu thê, chỉ có Lương phi biết, bọn họ chẳng qua là tình nhân thôi. Tiểu Lưu, ngươi ra tới một chút, ta có việc tìm ngươi. Hiện giờ... Lương phi là nơi này đại lão bản, lời nói vừa ra, Tiểu Lưu lập tức buông trong tay dao phay, tháo xuống tạp dề đi vào Lương Phi bên người. Lương Phi đem nàng gọi vào văn phòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu Lưu, hôm nay chúng ta nơi này tới một vị khách nhân, này khách nhân địa vị cũng không nhỏ, hơn nữa ra tay chính là 30 vạn. Tiểu Lưu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lương Phi, Lương Tổng, ngài nói chính là có ý tứ gì? Ra tay 30 vạn là có ý tứ gì? Tiểu Lưu nghi hoặc hỏi, nguyên bản Tiểu Lưu đối Lương Phi nói là không có hứng thú, nhưng nghe đến 30 vạn về sau, cả người tinh thần tỉnh táo. Là cái dạng này, Thất lão gia tử thích sẽ sát sau nữ nhân, hơn nữa thích nhất 30 tuổi tả hữu thiếu phụ, ta xem ngươi thực phù hợp, bất quá, ngươi chỉ là sát rau, lại không phải người phục vụ bồi khách nhân, loại sự tình này ta sợ ngươi làm không tới. Lương Phi, ngài lại đang nói đùa, cái gì khách nhân còn có thể thích đến ta loại người này, sao có thể? Tiểu Lưu cố ý thẹn thùng cười, thực mất tự nhiên sửa sửa chính mình đầu tóc. Lương Phi lại lần nữa khẳng định nói, Tiểu Lưu, ta nói đích xác thật là thật sự, kia lão gia tử xác thật thích giống ngươi như vậy thiếu phụ, không chỉ có như thế, hắn còn ra 30 vạn, chỉ cần ngươi có thể bồi đến vui vẻ, 30 vạn toàn đều về ngươi. Lương Tổng, ngươi nói chính là thật sự, 30 vạn. Thật là có này chuyện tốt, này tiền đặt ở bọn yêm nông thôn là có thể, cái mười mấy gian nhà ngói khang trang. Tiểu Lưu hưng phấn không thành bộ dáng. Lương Phi lại lần nữa khẳng định gật gật đầu, bổ sung nói. Là cái dạng này Tiểu Lưu, nhưng này khách nhân xác thật thực kỳ ba, ta sợ hắn đưa ra một ít kỳ ba yêu cầu, đến lúc đó ngươi lại đã chịu ủy khuất. Cái gì kỳ ba yêu cầu, chỉ cần cho nàng 30 vạn, làm ta làm gì ta liền làm gì, liền tính muốn ta thận, ta đều cho hắn một cái, Lương Tổng khách nhân ở đâu? Ta hiện tại liền qua đi, Tiểu Lưu cả người đều không bình tĩnh. Hận không thể hiện tại liền đi bồi khách nhân. Lương Phi trong lòng vui tươi hớn hở, nghĩ thầm, Lôi Tam vì Tiểu Lưu trả giá nhiều như vậy, hiện giờ Tiểu Lưu vì 30 vạn, cư nhiên muốn phản bội Lê Sa, bất quá cũng coi như không thượng phản bội, hắn cùng Lôi Tam cũng là yêu đương vụng trộm quan hệ, kia hai người cũng là không chính đáng. Hắn tưởng thông qua chuyện này, làm Lôi Tam hảo hảo xem, nữ nhân này là như thế nào mặt hàng. Nếu Tiểu Lưu như thế thông khoái, Lương Phi trong lòng liền hạ quyết tâm, mang theo Tiểu Lưu đi tới Thất lão gia phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất lão gia đang ở nôn nóng chờ đợi Tiểu Lưu, hắn nhìn đến cửa mở, lập tức chạy tiến lên, đương Lương Phi đem Tiểu Lưu mang tiến phòng khi, Thất lão gia trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nguyên bản Lương Phi muốn giới thiệu một chút Tiểu Lưu, muốn cho Thất lão gia cùng nàng đơn giản giới thiệu một chút. Chưa từng tưởng, Thất lão gia một tay đem Tiểu Lưu ôm vào trong lòng. Không thể không nói, tuy rằng ở tới trên đường, Tiểu Lưu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Thất lão gia cái này thình lình xảy ra động tác, xác thật sợ hãi Tiểu Lưu. Thất lão gia, nhân gia Tiểu Lưu chính là gia đình đứng đắn tức phụ, ngươi đừng như vậy, sẽ dọa hư nàng. Lương Phi tiểu tâm giải thích, nhưng Thất lão gia nơi nào có thể nghe tiếng Lương Phi lời nói. Hắn hoàn toàn không để ý đến Lương Phi, mà là một tay đem Tiểu Lưu túm đến một bên trên sofa, bắt đầu cởi ra nàng áo sơ mi nút thắt, cách trương.